Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thật ngoan. Sau khi nhìn thấy Vưu Chính Bình uống trà xong, giọng điệu của Úc Hoa mang theo một chút vui vẻ. Giây tiếp theo, Úc Hoa đang ngồi ở ghế đối diện lại xuất hiện bên cạnh Vưu Chính Bình, ghế của anh biến thành ghế dựa, Úc Hoa hơi ngả người ra sau, dựa vào ghế, lặng lẽ đánh giá Vưu Chính Bình. Mỗi khi tầm mắt của anh quét qua một chỗ, Vưu Chính Bình cảm thấy có cái gì đó tê dại, khiến tóc gáy cậu đều dựng thẳng cả lên. Vì sao em lại xuất hiện trong thế giới nhỏ của anh? Trong lòng Vưu Chính Bình tràn ngập nghi vấn, cũng mơ hồ nếu như lúc này cậu không nói gì, giống như sẽ xảy ra một chuyện gì đó vô cùng đáng sợ. Không phải đâu. Úc Hoa bưng tách ra lên đưa tới bên miệng của Vưu Chính Bình, đút cậu uống xong, không phải là ở trong quy luật thời gian của Quan Thiệu Quan sao? Phốc. Vưu Chính Bình phun một bàn nước trà, cậu vừa định dùng tay áo lau mặt thì thấy Úc Hoa không biết từ chỗ nào lấy ra một tờ khăn giấy, giúp cậu lau miệng. Vưu Chính Bình phảng phất như đang nằm mơ ở trong nhà, giờ phút này, dáng vẻ của Úc Hoa có chút tương tự khi anh phát hiện chuyện cái quần của cậu, nhưng so với lúc đó thì lại còn đáng sợ hơn một chút. Vưu Chính Bình không hề phản kháng, cũng không nhận lấy khăn giấy, thậm chí cũng không hỏi thêm câu nào, tùy ý để Úc Hoa cẩn thận giúp cậu lau mặt, lau tay. Cậu chỉ là lặng lẽ nhìn Úc Hoa, trong mắt là hoàn toàn tín nhiệm và ỷ lại. Úc Hoa ném khăn giấy đi, từ từ nói, tôi nhớ rõ lần gặp mặt lúc trước, Quan Thiệu Quan muốn giết em. Hắn sẵn sàng làm một thành viên phụ trợ, rất ít khi tự mình ra tay, trừ khi là người không thể không giết. Đúng đúng đúng. Vưu Chính Bình thấy Úc Hoa rốt cuộc đã đoán được, cậu không cần phải dùng cuộc đối thoại ông nói gà bà nói vịt nữa, vội vàng liên tục gật đầu. Vưu Chính Bình không nhịn được kéo ghế dựa lại gần Úc Hoa một chút, nói, lần trước ở trong nhóm ý niệm, anh đã đoán được em chịu hạn chế của quy tắc thời không, rất nhiều chuyện không thể nói. Bây giờ anh đã đoán được là do bị năng lực thời gian của Quan Thiệu Quan quấy phá, em không có xuất hiện bên cạnh Quan Thiệu Quan. Anh đã sớm phát hiện ra sự biến đổi của thời không và cứu em ra hay không? Thấy Vưu Chính Bình đang cách anh rất gần, hoàn toàn không màng đến hơi thở người sống chớ gần phát ra trên người anh, Úc Hoa cười nhạt nhìn về phía Vưu Chính Bình nói, đúng vậy, anh cũng quá thông minh luôn đó. Vưu Chính Bình mừng rỡ như điên, điên tới mức không biết cậu có thể nói ra được gì hay không, chỉ có thể lựa lời quan trọng mà nói với Úc Hoa, nghe em nói nè, Quan Thiệu Quan muốn giết anh, em tới đây, tôi biết. Úc Hoa đánh gãy lời nói Vưu Chính Bình, anh biết. Suy nghĩ của Vưu Chính Bình hoàn toàn tán loạn, giật mình nhìn Úc Hoa, em ở trong thế giới nhỏ của tôi nhìn thấy kế hoạch của bọn họ, chẳng lẽ tôi không nhìn thấy sao? Nhắc tới những tên thuộc hạ muốn ám sát anh, Úc Hoa thu lại nụ cười, đúng vậy, anh hẳn là có thể nhìn thấy. Vưu Chính Bình hoảng loạn gật gật đầu, vậy anh phải tự bảo vệ mình cho thật tốt, cấp 500, năm người nắm giữ quy luật sức mạnh rất khó đối phó. Bằng không anh vạch trần âm mưu của bọn họ đi, dứt khoát đánh bại từng người một, đầu tiên tìm một người đơn độc nói chuyện, nói là anh đã biết kế hoạch của hắn, là Quan Thiệu Quan tiết lộ, sau đó lại tìm người thứ hai, nói là người nói chuyện trước đó đã tiết lộ ra, làm như vậy thì bọn họ sẽ mất đi sự tin tưởng lẫn nhau, chia năm xẻ bảy, hành động ám sát đó sẽ không còn khả năng thành công nữa. Vưu Chính Bình đã cố gắng hết sức để nghĩ ra phương bảo vệ sự an toàn cho Úc Hoa mà không làm hại đến những người bạn cũ của anh ấy. Em thông minh hơn là tôi tưởng, Úc Hoa nghiêm túc nghe, thấy Vưu Chính Bình nói đến mức miệng đắng lưỡi khô, lại đưa qua một ly nước ấm, uống nước, ưng. Vưu Chính Bình ung ục uống cạn sạch một hơi, tiếp tục nói, nhưng mà cái tên Quan Thiệu Quan kia, hắn. Nói tới đây, Vưu Chính Bình dừng lại, cậu nhớ đến Quan Thiệu Quan từ những lần tiếp qua các thời kỳ khác nhau, trong lòng không khỏi hoài nghi, Quan Thiệu Quan thật sự muốn giết Úc Hoa sao? Hắn có phải có lý do khó nói nào hay không? Quan Thiệu Quan nên giết không? Úc Hoa nói, vậy thì giết tất cả đi. Vưu Chính Bình nhìn Úc Hoa, cảm thấy người trước mắt có chút xa lạ. Cho dù là Úc Hoa cấp 11, Úc Hoa cấp 398, hay Úc Hoa là người yêu của cậu đều sẽ không bao giờ không chút để ý mà nói ra những lời về việc ai nên bị giết tàn nhẫn như vậy. Vưu Chính Bình rất muốn giết Quan Thiệu Quan, cho dù đối phương có lý do gì, bị hệ thống khống chế cũng được, có nỗi niềm khó nói cũng thế. Thời điểm Quan Thiệu Quan vây bọn họ vào trong thế giới nhỏ này, muốn đi ra ngoài thì nhất định phải giết hắn. Về nguyên tắc, Vưu Chính Bình sẽ không do dự, nhưng mà Úc Hoa. Nói không nên lời, cậu chỉ là cảm thấy, Úc Hoa trước mắt không nên là cái dạng như thế này. Anh dường như thật sự giống như miêu tả của Quan Thiệu Quan, tùy tâm sở dục, không kiêng nể gì, chẳng khác gì một bạo quân. Lần trước khi hai người chúng ta tách ra, anh có phải đã trải qua rất nhiều chuyện gì đó hay không? Vưu Chính Bình tri kỷ hỏi. Còn tốt, Úc Hoa duỗi tay đè lên gáy Vưu Chính Bình, đừng nhắc tới quá khứ nữa, em nói một chút về những chuyện của tương lai đi. Nói, tương lai gì? Vưu Chính Bình lạnh sống lưng, thân thể muốn thoát khỏi sự khống chế của Úc Hoa, nhưng bản năng lại ghìm chặt cậu vào ghế, không thể cử động. Úc Hoa tới gần Vưu Chính Bình, dán môi vào bên tai cậu, nhẹ giọng nói, nói lý do tại sao em từ tương lai đi vào nơi này, nói em tới đây để làm gì, nói về mối quan hệ giữa em và tôi trong tương lai. Bờ môi Vưu Chính Bình khô khốc, cậu liếm liếm môi, nghiêm túc nhìn Úc Hoa, em không biết dưới sự tác động của quy tắc thì có nói được hay không, không bằng anh đoán đi, em gật đầu hay lắc đầu được không? Anh thông minh như vậy, nhất định có thể đoán được đại khái, em tin tưởng chỉ số thông minh của tôi như vậy sao? Thái độ của Vưu Chính Bình dường như đang lấy lòng Úc Hoa, khiến anh cười rất sung sướng, đương nhiên tin rồi. Chỉ số IQ và EQ của anh đều đứng đầu đó. Vưu Chính Bình chém đinh chặt sắt mà nói, có thể thi đậu vào top 3 trường cao đẳng đại học, top 100 giám đốc điều hành công ty, lương một năm vô cùng cao, tất cả mọi người xung quanh đều khen ngợi anh, còn có thể hành động dưới mi mắt của tổ chức thủ hộ và kẻ phá hoại, không ai có thể phát hiện ra thân phận của anh, còn dắt mũi liên vũ phàm xoay vòng vòng. Úc Hoa như vậy, sao có thể không thông minh được? Được, Úc Hoa ngay sau đó hỏi ra vấn đề thứ nhất, nhắc tới tương lai thì em lại khẩn trương như vậy, có nghĩa là em đến từ tương lai, đúng không? Đúng vậy. Vưu Chính Bình gật đầu, người mang em tới là Quan Thiều Quang. Mục đích là tôi, Quan Thiều Quang muốn giết tôi, em muốn cứu tôi, quá đúng, chỉ cần giết Quan Thiều Quang, em sẽ có thể trở về. Đúng vậy, anh cũng thế, phải không? Trở về. Úc Hoa cười một cái không hiểu hàm ý, ở trong mắt em, nơi này là một thế giới nhỏ được lịch sử chế tạo do Quan Thiều Quang tạo ra trong tương lai khi không chế quy tắc thời gian, hay là lịch sử chân thật, hay là quay lại thời không. Khi được hỏi về điều này, Vưu Chính Bình có chút do dự, cậu suy nghĩ một chút rồi nói, ban đầu em nghĩ là vế đầu tiên, hẳn là cũng chỉ có thể là vế đầu tiên thôi, nhưng mà anh còn có thể nhớ rõ em, chuyện này. Nếu em trả lời không được, thì đổi sang một cái khác. Úc Hoa nhìn Vưu Chính Bình hỏi, em không kiêng dè gì mà tiếp xúc thân mật với tôi, thái độ thản nhiên, quan hệ trong tương lai của chúng ta là gì? Bạn bè. Bạn đồng hành. Cặp đôi, Vưu Chính Bình có chút đỏ mặt, nhỏ giọng nói, so với cái cuối cùng thì còn tiến thêm một bước nữa. Úc Hoa nới lỏng nút áo chỗ cổ áo sơ mi, anh hỏi, có thể chứ? Vưu Chính Bình nháy mắt nổ tung tại chỗ, cậu còn nhớ rõ khi lần đầu tiên cậu yêu đương với Úc Hoa. Trước khi rèn luyện thân thể lần đầu tiên, Úc Hoa cũng như thế này, đứng cạnh phòng tập thể dục ở tầng dưới trong một khách sạn 5 sao, cởi bỏ một nút sau sơ mi, hỏi, có thể chứ? Không, không có gì là không thể. Vưu Chính Bình lẩm bẩm một câu, đều là chồng chồng mà. Úc Hoa cười ẩn ý một cái, môi trường trong thế giới nhỏ lại biến hóa, từ một đình hóng gió trong ban đêm biến thành một gian phòng tối. Một đứa bé trai và một con chó bị bắn ra khỏi thế giới nhỏ của Vưu Chính Bình. Đứa bé và chú chó còn đang choáng váng, Úc Hoa tùy tay ném đi, đứa bé và chú chó liền biến mất không thấy đâu, bọn họ. Vưu Chính Bình che lại eo rồi đứng dậy một cách khó khăn, đưa đến một căn phòng khác. Trong môi trường không thấy ánh sáng mặt trời, Úc Hoa thấp giọng hỏi, em không sao chứ, không có việc gì. Vưu Chính Bình xua xua tay nói, tuy rằng có vất vả hơn trước một chút, nhưng thân thể cậu vẫn còn tốt, vẫn luôn có thể đảm đương được. Trong bóng đêm cậu nghe thấy một tiếng cười khẽ, một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy mắt cá chân của Vưu Chính Bình, một tiếng răng rắc giòn vang. Trên mắt cá chân của Vưu Chính Bình bị một thứ lạnh lẽo gì đó đeo lên. Đây là cái gì? Vưu Chính Bình đau lưng mỏi eo cố gắng gập người lại chạm vào món đồ có khuynh hướng cảm xúc kim loại kia. Úc Hoa bắt lấy cánh tay cậu, dịu dàng nói, dụng cụ kiềm hãm năng lực. Vưu Chính Bình. Trong bóng đêm cậu không nhìn thấy biểu tình của Úc Hoa. Chỉ có thể nghe thấy giọng điệu vẫn luôn ôn hòa nhưng lại mang ngữ điệu sởn tóc gáy lạnh sống lưng khi ra lệnh của anh. Tại sao lại mang cho em một dụng cụ kiềm hãm năng lực? Vưu Chính Bình khó hiểu hỏi. Trong căn phòng không nhìn thấy năm ngón tay, Úc Hoa kiên nhẫn giải thích, năng lực của Quan Thiều Quang. Cho dù trong tương lai hắn có đạt được sức mạnh của quy tắc thời gian thì hắn cũng không có khả năng chân chính đảo ngược thời không. Hắn là dạng người như thế nào tôi cũng rất rõ, hắn làm không được. Em nghi ngờ chỗ này là lịch sử thật sự, tôi cũng đoán thế, nhưng không phải là Quan Thiều Quang mang em tới, là chính em, chỉ khi kết hợp năng lực thời gian và không gian mới có thể nhận ra sự thay đổi của thời gian và không gian thực, đồng thời đem chính em và Quan Thiều Quan vào trong thời không này bằng chính tay em. Vậy sau đó em thay đổi lịch sử, xuất hiện một song song thế giới. Vưu Chính Bình sợ hãi một trận, cậu hoảng loạn nhảy xuống giường tìm giày, không được, em cần phải nhanh chóng trở về. Bây giờ khu Húc Dương vẫn còn hỗn loạn, ba kẻ phá hoại đã chết, một tên bị bắt, còn có Quan Thiều Quan và cậu không biết rõ tung tích, cậu không thể bị mắc kẹt trong thời không song song hàng ngàn năm trước được, vì vậy cậu phải nhanh chóng trở về. Trở về? Trở về nơi đó sao? Úc Hoa bắt lấy mắt cá chân của Vưu Chính Bình, em muốn đi tìm ai? Mang anh cùng nhau trở về đó. Vưu Chính Bình nói, ngón tay Úc Hoa đặt trên dụng cụ kiềm hãm năng lực, hồi ức nói, khi ở cấp độ 11, em xuất hiện một cách chớp nhoáng, hứa với tôi rằng sẽ cùng nhau chiến thắng hệ thống, em biến mất, tôi tìm em mấy trăm năm. Khi ở cấp độ 398, em đánh thức tôi từ trong nhóm ý niệm, nói với tôi phải chiến thắng hệ thống, chỉ có tôi mới có thể làm được, sau đó em lại biến mất, tôi lại đợi em gần ngàn năm. Em đến với tôi nhờ năng lực thời không, đi đến bên cạnh tôi, lại muốn cho tôi thấy một bản ngã khác mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy, lần này em để tôi chờ mấy ngàn năm đây, em. Vưu Chính Bình hoàn toàn không biết nên giải thích vấn đề này như thế nào, hơn nữa nếu đây thực sự là một thế giới song song, cậu trở lại không gian ban đầu của mình, rời khỏi Úc Hoa, như vậy anh ấy còn gặp được một Vưu Chính Bình thứ hai không? Cậu liên tiếp chuyển đổi nút thời gian nhiều lần, chỉ là một cái chớp mắt ngắn ngủi, nhưng Úc Hoa đã phải trải qua hàng trăm ngàn năm. Úc Hoa trước mặt hoàn toàn khác với một người mặt lạnh tâm nóng, sẽ duỗi tay giúp đỡ sấm quan giả khác ở cấp 398, bây giờ thân thể anh lạnh lùng. Trong ánh mắt không hề có nụ cười, coi thường hết tất cả mọi chuyện trên đời, không tin tưởng bất kỳ kẻ nào. Trong khoảng thời gian này, anh đã trải qua điều gì? Vưu Chính Bình vuốt ve khuôn mặt Úc Hoa, cố gắng nhìn thấy biểu cảm của anh trong bóng tối tuyệt đối này, không có gì. Úc Hoa nhẹ nhàng hôn xuống khóe môi của Vưu Chính Bình, chỉ là cảm nhận được cái gì gọi là cô độc. Nếu dùng một từ để hình dung cuộc sống trong khoảng thời gian này của Vưu Chính Bình, đó chính là không thấy ánh mặt trời. Trong môi trường tối tăm, cậu thậm chí không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cũng không biết giám đốc Hus và quân quân đã đi đến chỗ nào rồi. Mỗi khi cậu hỏi giám đốc Hus và quân quân như thế nào, Úc Hoa cũng sẽ nói không chết được. Khi cậu hỏi ngược lại, Úc Hoa sẽ không kiên nhẫn mà nói tôi đã đưa bài tập về nhà ở trường tiểu học và thức ăn cho chó rồi. Khi cậu lại tiếp tục hỏi, Úc Hoa sẽ nói muốn rời khỏi tôi sao? Nhưng Vưu Chính Bình sẽ nói, em cũng không phải là muốn rời khỏi anh, nhưng mà em còn có công việc. Luôn là lời còn chưa dứt, cậu đã bị tiết tấu hỗn loạn của Úc Hoa rèn luyện thân thể, không thể nói được một câu hoàn chỉnh. Kết hôn nhiều năm như vậy, Vưu Chính Bình mới biết được trước kia Úc Hoa vẫn luôn hạ thủ lưu tình. Hiện tại cậu mới thực sự hiểu Úc Hoa có sức mạnh như thế nào khi không hoàn toàn mở khóa 100%. Vưu Chính Bình có thể cảm nhận được, người yêu trước mắt chính là người yêu của cậu, trực giác nói với Vưu Chính Bình, không có cái gì gọi là song song thế giới. Úc Hoa chính là Úc Hoa, từ cổ chí kim, hạt của anh cũng không bao giờ thay đổi. Ngược lại, cũng không phải là cậu bất mãn với cường độ và tần suất rèn luyện thân thể, chỉ là mơ hồ lo lắng cho tình hình hiện tại của Úc Hoa. Cậu cảm giác được hạt của anh đang bị một cổ sức mạnh nào đó áp chế, không thể thực sự giải phóng ra. Từ cấp 398 đến cấp 499, rốt cuộc là đã xảy ra điều gì cái gì, khiến cho Úc Hoa biến thành dáng vẻ như hiện tại. Trở nên tàn bạo và lạnh nhạt, thờ ơ với tất cả mọi thứ, nhưng thực ra là đang sợ hãi mất đi. Vưu Chính Bình lo lắng sự kháng cự Úc Hoa sẽ khiến anh lún càng ngày càng sâu, nên chỉ có thể gác lại những lo lắng ở thế giới thực. Ngoan ngoãn an phận thủ thường nghe theo phân phó của Úc Hoa, thỉnh thoảng lại nói bóng nói gió mà dò hỏi một chút vấn đề về quy tắc thời gian. Câu trả lời của Úc Hoa là, nếu là thế giới thời gian nhỏ của Quan Thiều Quan, như vậy thời gian trôi qua trong thế giới nhỏ này sẽ không ảnh hưởng đến thế giới bên ngoài. Nếu là sự biến đổi không gian do năng lực của Vưu Chính Bình mang lại, như vậy chiều thời gian quay lại được quyết định bởi sức mạnh của Vưu Chính Bình, không có liên quan gì đến thời gian đã trôi qua. Nói cách khác, ngay cả khi Vưu Chính Bình ở trong thế giới này 1.000 năm, vẫn là có khả năng quay lại ngay sau cuộc chiến. Sau khi được giải thích như vậy, ngược lại Vưu Chính Bình cũng trở nên yên tâm thoải mái. Dù sao thì cậu và Úc Hoa đã yêu nhau và kết hôn lâu như vậy rồi, còn chưa có được tuần trăng mật trong thế giới hai người, mỗi lần hẹn hò đều có người làm loạn. Nói đi đến Maldives cũng bởi vì công việc của cậu mà cũng chưa có thực hiện được. Úc Hoa nhìn như không thèm để ý, nhưng Vưu Chính Bình mơ hồ cảm giác được nội tâm của anh đang đau nhói. Trong khoảng thời gian này, thì, coi như là hưởng tuần trăng mật đi. Mối quan tâm duy nhất của Vưu Chính Bình chính là liệu thời kỳ tuần trăng mật này có kéo dài quá hay không. thân thể người bình thường này của cậu có khả năng không tồn tại được 100 năm, nó sẽ già và xuống sắc đi trong vài thập kỷ. Nhưng thật ra khi Vưu Chính Bình lén lút dò hỏi quy tắc thời gian với Úc Hoa, trong bóng tối anh cười lạnh một chút, không biết qua bao nhiêu lâu không hề có cảm giác gì về thời gian và không gian. Bỗng nhiên có một ngày, Úc Hoa nói với Vưu Chính Bình, tôi có chút việc cần giải quyết, em ngoan ngoãn đi. Sau đó môi trường của thế giới nhỏ lại thay đổi, căn phòng tối tăm trở thành một tầng lớn đầy ánh nắng. Ở căn phòng bên cạnh là Quân Quân cắn bút làm bài tập và giám đốc Hus bên cạnh giúp đỡ chỉ ra câu trả lời. Vưu Chính Bình đi đến bên cạnh Quân Quân, Quân Quân nhìn thấy cậu, lễ phép chào, anh Tiểu Vưu buổi sáng tốt lành. Buổi sáng tốt lành, em đã làm bao nhiêu ngày rồi? Vưu Chính Bình hỏi, Quân Quân cầm lấy sách bài tập, nhìn ngày tháng viết trên đó, em đã làm bài tập về nhà 3 ngày rồi, mới 3 ngày thôi sao? Vì sao cậu lại có cảm giác như 3 tháng đã trôi qua? Vưu Chính Bình kiểm tra thân thể của mình một chút, xác định hẳn là thời gian không trôi qua quá lâu. Nếu như thời gian trôi qua lâu lắm rồi, cơ bắp của cậu sẽ bị teo rút, thì lực cũng sẽ kém đi, nhưng trên người không xuất hiện những hiện tượng này. Nhiều nhất là từ môi trường tối đen khi ra ngoài sáng sẽ cảm thấy có chút chói mắt, nhưng thích ứng một chút là tốt thôi. Về mặt tâm lý, không có cảm giác khó chịu do ở trong một khoảng thời gian quá lâu trong môi trường bóng tối, dường như theo bản năng thì thời gian cũng không trôi qua lâu lắm. Vưu Chính Bình suy nghĩ một chút, nơi này là thế giới nhỏ của Úc Hoa, anh mới là chúa tể của thế giới này. Úc Hoa có thể hoàn toàn kiểm soát mọi cảm xúc thời gian trôi qua trong thế giới nhỏ. Anh muốn giữ lại thời gian, thì cảm giác về thời gian của Vưu Chính Bình sẽ tự nhiên mà dài ra. Nghĩ thông suốt được điều này, trái tim của Vưu Chính Bình có chút phát đau. Đây đúng là Úc Hoa, một người có sức mạnh đáng sợ, luôn muốn tùy ý làm bậy, nhưng anh sẽ luôn kiềm chế sự bốc đồng của mình bằng lý trí vào thời điểm quan trọng, chưa bao giờ thực sự làm tổn thương cậu. Úc Hoa còn chuẩn bị bài tập về nhà cho một học sinh tiểu học ở thế giới khác, anh nhất định biết rằng trong hoàn cảnh xa lạ, có một thứ gì đó quen thuộc sẽ mang lại cho mọi người cảm giác yên tâm hơn. Vưu Chính Bình sờ đầu Quân Quân, trấn an nói, em thực sự rất kiên cường, tuổi còn nhỏ, bé đã trải qua những trải nghiệm phức tạp mà cả đời người thường sẽ không bao giờ có được. Vẻ mặt Quân Quân khổ nói, anh Tiểu Vưu ơi, em không thể làm câu hỏi này, cái nào đâu? Vưu Chính Bình cầm lấy sách bài tập của bé lên. Biểu tình cứng đờ, bài toán này là hình học không gian, yêu cầu tính diện tích của khối nhỏ. Quân Quân nói, Vưu Chính Bình không lớn lên trong môi trường giáo dục 9 năm như bình thường, cũng không quá hiểu biết về những gì mà học sinh đang học, nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa, học sinh năm 2 tiểu học cũng không nên làm đề toán về hình học không gian đi, cái này. Không là kiến thức của cấp 3 sao? Vưu Chính Bình do dự nói, chú Úc Hoa nói là của tiểu học, Quân Quân đầy mặt khờ dại nói. Điểm toán của em cũng không tốt lắm, có thể là do em còn chưa biết cách học, hay, bả vai nhỏ của bé rụt một chút, đặc biệt uể oải, ấu ấu ấu. Giám đốc Hus phẫn nộ kêu lên, Vưu Chính Bình thế nhưng lại hiểu ra ý tứ từ trong tiếng chó sữa khốn kiếp, đây là trường tiểu học dành riêng cho tên Úc Hoa đó sao, hẳn là không phải cậu hiểu tiếng chó, mà là trong thế giới nhỏ của Úc Hoa, cậu có thể trực tiếp đọc được ý niệm tinh thần của đối phương, ấu ấu ấu ấu ấu. Giám đốc Hus chuyển hướng thanh âm về phía Quân Quân, Vưu Chính Bình nghe cái gì mà A Bình Phương, gốc nhị diện rồi một đống từ ngữ linh tinh, là đang giảng bài cho Quân Quân, cậu mà cũng biết làm bài tập hình học không gian của cấp 3 sao? Vưu Chính Bình ngạc nhiên nói, lời giải này cũng không tệ lắm, ẩu ẩu ẩu ẩu. Giám đốc Hus ngạo mạn nhìn Vưu Chính Bình. Năng lực trước kia của tôi là gì không phải anh cũng biết sao, không biết toán lý hóa thì sao có thể khống chế được, có rất có lý đó. Vưu Chính Bình nhìn giám đốc Hus vênh váo tự đắc đứng từ một độ cao toán học mà khinh bỉ cậu, có chút muốn cười. Quân Quân cắn bút, liên tục gật đầu nói, tớ biết làm như thế nào rồi, cảm ơn tiểu Hus. Bé nhanh chóng ghi lại đúng dạng bài, các bước làm bài và đáp án vào vở bài tập toán học cấp 1, phiên bản Úc Hoa, sau khi giải xong còn không quên khoe với Vưu Chính Bình. Bài toán này thì khó, mấy ngày nay đều là tiểu Hus ở bên cạnh dạy em. Nói cho anh một bí mật, Quân Quân thần bí hề hề nói. Em có siêu năng lực đó, em có thể nghe hiểu lời tiểu Hus nói, ấu ấu ấu ấu. Giám đốc Hus đột nhiên nghiêm khắc kêu lên, siêu năng lực cái gì, chăm chỉ học tập đi, cậu là người sắp thi đại học, đừng có làm dị năng giả, ăn bữa nay lo bữa mai đi, đừng có muốn chiến đấu với kẻ phá hoại, nguy hiểm. Vưu Chính Bình nói với giám đốc Hus, được đó, cậu cũng biết người thủ hộ vất vả, kẻ phá hoại rất nguy hiểm sao? Toàn thân giám đốc Hus cứng đờ, nó vẫy vẫy đuôi với Vưu Chính Bình. Phát ra thanh âm thương xót, ẩu ẩu ẩu, ô ô ô, tôi đã bị 10 năm khởi bước, cuối cùng tử hình, các người còn muốn đem tôi giày vò thế nào nữa? Vưu Chính Bình và kẻ phá hoại 192 có thù oán, nếu lúc trước không phải là Úc Hoa ra tay, một cánh tay của cậu đã bị kẻ phá hoại 192 trực tiếp phá hủy, Liên Vũ Phàm thì là bị gãy xương sống, loại vết thương này căn bản không có biện pháp chữa khỏi, cho dù lấy năng lực hồi phục đáng kinh ngạc của người thủ hộ, cũng không thể trị khỏi. Nhưng bây giờ cậu nghe giám đốc Hus thốt ra những lời tuyệt vọng bằng tiếng kêu ai oán nhất, thế mà lại cũng không hận thù hay là chán ghét nó. Nhớ tới những tiếng than khóc của cự thú vực sâu ở thế giới trước, Úc Hoa thống khổ, Vưu Chính Bình bỗng nhiên cảm thấy, người thủ hộ và kẻ phá hoại lúc ban đầu bất quá cũng chỉ là người giống nhau mà thôi, chỉ là bị đặt trong một hoàn cảnh đối lập, đi ngược lại lẫn nhau, càng lúc càng xa. Quân Quân làm xong bài tập siêu hắc não đột nhiên nói, tiểu Hus, cậu nói sai rồi, không phải là 10 năm khởi bước, cuối cùng tử hình, mà là 10 năm khởi bước, tối cao tử hình, đây là mức cân nhắc hình phạt khác, là ba tớ dạy cho tớ. Ấu ấu ấu ấu, đó là hình phạt ở chỗ các người, đến chỗ của tôi chính là bản án tử hình cuối cùng luôn. Vưu Chính Bình nắm da sau cổ giám đốc Hus nói, ở trước mặt đứa nhỏ đừng nói cái này, cậu ở trong thế giới nhỏ này 3 ngày, có phát hiện nơi nào kỳ quá hay không? Còn có, Úc Hoa đi đâu vậy? Tôi luôn có một cảm giác xấu. Ấu ấu ấu ấu, giám đốc Hus kêu lên với hai người Vưu Chính Bình và Quân Quân, là có một nơi không thích hợp, tôi dẫn anh đi. Quân Quân, cậu không được phép ra ngoài cho đến khi làm xong để bài này, tớ dẫn người này ra ngoài một chút. Ồ, được rồi. Quân Quân cắn răng múa bút thành văn, bé không thể để tiểu Hus khinh bỉ trình độ toán học của bé được. Nhất định phải học tập cho tốt. Giám đốc Hus dẫn theo Vưu Chính Bình chạy ra khỏi tòa nhà cao tầng, chạy vào chỗ sâu trong tiểu khi, bên ngoài ánh nắng tươi sáng, trời trong nắng ấm, là khí hậu mà Úc Hoa thích nhất. Trong tiểu khu có hơn 30 tòa nhà cao tầng, sau khi vòng qua một góc núi giả, trước mắt bọn họ xuất hiện một điểm rác thải, trong thùng rác không có rác, cũng không có mùi hôi, nhưng ẩn ẩn có thể cảm thấy một chút nguy hiểm. Áo áo áo, chính là nơi này, tôi cảm thấy chỗ này rất nguy hiểm nên không dám tới gần. Tôi không biết Úc Hoa đi đâu, hắn không nói với tôi bất cứ điều gì. Cảm ơn, cậu trở về với Quân Quân đi. Vưu Chính Bình nói với giám đốc Hus, đừng rời khỏi căn phòng đó một lần nữa. Nơi đó nhất định là nơi an toàn và kiên cố nhất trong thế giới nhỏ của Úc Hoa. Áo áo áo uông, còn cần anh nói. Giám đốc Hus trợn mắt liếc Vưu Chính Bình một cái, kẹp chặt cái đuôi rồi chạy về. Vưu Chính Bình đứng trước điểm rác thải, thử đi về phía trước một bước, cảm nhận được lực cản vô cùng rõ ràng. Cậu không chịu thua, tiếp tục đi về phía trước. Điểm rác thải được bao phủ trong màn sương đen, giống như một con quái thú khổng lồ há miệng chờ người vào bẫy, tạo cho người ta cảm giác khi xông vào thì nhất định phải chế không thể nghi ngờ. Vưu Chính Bình lại làm lơ cảm giác này, cậu nhất quyết muốn xông vào, khi gặp chướng ngại vật, cậu mở một thông đạo bằng không gian của mình. Chỗ này giống như Úc Hoa, sức lực kháng cự của Vưu Chính Bình vô cùng nhỏ, thoáng cứng rắn hơn một chút, thì không tình nguyện mà rộng mở ra cho cậu. Vưu Chính Bình đi vào trong màn sương đen, nhìn thấy vô số bụi màu đen giống như sương khói, cậu đưa tay với một hạt bụi nhỏ, một hình ảnh dũng mãnh tràn ngập tâm trí cậu. Úc Hoa vẫn còn non nớt quát lên với người bạn đồng hành, nói không đụng vào là không đụng vào rồi, sao lại còn muốn đụng vào nó? Cậu có biết là vì cậu đụng phải cơ quan cho nên toàn quân của đội đó đã bị tiêu diệt? Cậu không nghe lời tôi nói sao? Người bạn đồng hành cũng cố gắng biện hộ lý do, bọn họ chết tôi cũng rất đau lòng. Nhưng ai có thể đảm bảo rằng lời của anh là hoàn toàn chính xác chứ? Hơn nữa lúc tôi đụng vào cơ quan cũng có giọng nói dụ dỗ tôi cũng không phải cố ý. Úc Hoa thất vọng nhìn bạn đồng hành, tôi cũng đã nhắc nhở cậu rằng có thể sẽ có những cám dỗ khó cưỡng lại. Tôi cũng đã nói với cậu, sai một ly đi một dặm, bất cứ sai lầm nào cũng không có cách nào cứu vãn. Nhưng anh thì toàn năng toàn trí sao? Lỡ đâu lời anh nói cũng không đúng thì làm sao bây giờ? Tôi cũng cần có sự phán đoán của riêng mình không phải sao? Người bạn đồng hành nói, các thành viên trong nhóm tới can ngăn, một số hướng về Úc Hoa, nhưng cũng có hướng đứng về người bạn sai lầm. Úc Hoa không nói nữa, Vưu Chính Bình xuyên qua lớp bụi đen nghe thấy thanh âm trong nội tâm của anh, là tôi nói không đúng sao? Là sức mạnh của tôi còn chưa đủ sao? Không phải, sự tín nhiệm không đủ để đảm bảo sự chấp hành của đội, không đủ để trấn áp tư tâm của người khác. Tín nhiệm thì không được. Sợ hãi thì có thể, ký ức về đám bụi đen này đã kết thúc, Vưu Chính Bình vội vàng đi xem một hạt khác lớn hơn, hình ảnh hiện lên, Úc Hoa đứng trong đám người với một thân sát ký, nói với người bạn đồng hành đã phản đối anh trong màn trước, tôi đã sớm nói, kẻ nào vi phạm mệnh lệnh hại chết bạn đồng hành của mình, giết một mạng đền một mạng, cậu tính đi, bởi vì ngu xuẩn mà cậu đã hại chết bao nhiêu người. Tôi, là tôi vô ý, ngài tha cho tôi với, cầu xin ngài. Mấy người lúc trước còn phản kháng, Úc Hoa quỳ xuống đất xin tha, những người xung quanh cũng không còn cầu xin cho hắn nữa. Mệnh lệnh chính là mệnh lệnh. Úc Hoa ấn nhẹ đầu hắn, tay hơi dùng lực một hút, người này lập tức biến mất. Có người lộ ra thần sắc không đành lòng, Úc Hoa quét mắt liếc nhìn mọi người một cái, chậm rãi nói, ai không muốn đi theo tôi thì có thể rời đi. Nhưng năng lực của tôi có thể tăng sức mạnh của các thành viên trong đội, tăng tỷ lệ sống sót, người rời đi, sức mạnh sẽ giảm xuống 1/2 hoặc 1/3 so với ban đầu. Những người có chút bất mãn đều thu lại biểu tình, sôi nổi tỏ vẻ nguyện ý phục tùng Úc Hoa. Cán dỗ bằng sức mạnh, trói buộc bằng mệnh lệnh, răng đe bằng hình phạt nghiêm khắc, có thể giữ được nhiều mạng người hơn. Trong lòng Úc Hoa thầm nghĩ, các hạt màu đen biến mất, Vưu Chính Bình đi vào một khu vực sâu hơn, nơi này không còn là sương mù đen nữa, mà là một tảng đá đen càng ngày càng lớn, cậu đặt tay lên một tảng đá cao bằng nửa người, cảm xúc âm u càng nảy lên trong lòng, anh bị điên rồi sao sao? Muốn trong thế giới trung tâm thành lập một vương quốc của sấm quan giả, điểm thì cùng dùng chung, không cho người mới đi vượt cấp, đây là sự thống trị chuyên quyền gì thế? Anh muốn làm một hệ thống khác sao? Một người bạn đồng hành mà Vưu Chính Bình chưa thấy qua nói với Úc Hoa. Úc Hoa giải thích với hắn, các người bị hệ thống khống chế, không thể biết quá nhiều, tôi cũng không thể giải thích, nhưng tôi là vì tốt cho mọi người. Đối phương lại cười, lắc đầu nói, có phải anh nói đây là thế giới có thật, những gì mà chúng ta đang làm đang giúp hệ thống ăn mòn thế giới. Hệ thống vẫn luôn lừa gạt chúng ta, nhà của chúng ta đã sớm không còn, chúng ta vẫn luôn giết người thường ở thế giới khác, đúng không, cậu biết? Đôi mắt Úc Hoa hơi sáng ngời, tất nhiên là đoán được rồi, người có chút đầu óc đều có thể đoán được, nào có những chuyện dễ dàng như vậy. Người nọ chỉ đầu mình, tôi là vì muốn bảo vệ những thế giới khác, ngăn cản sấm quan giả tiếp tục phạm sai lầm. Úc Hoa nói, phúc. Người nọ lại nói, cá lớn nuốt cá bé là đạo lý theo lẽ thường, sấm quan giả lại không phải không có được chỗ tốt, vượt qua năng lực, tuổi thọ của loài người, ở trong thế giới trung tâm nhận được sự hưởng thụ vô tận. Cho dù có ngày tận thế, hệ thống cũng sẽ cắn nuốt chúng ta, nhưng ít nhất chúng ta sống được nhiều năm, không giống những kẻ ngu xuẩn ở thế giới rách nát đó, đến chết cũng không biết mình chết như thế nào. Úc Hoa cười khổ, thì ra là như thế, cậu nói cũng có lý, nghĩ thông suốt thì tốt, anh đừng có ôm lấy chủ nghĩa lý tưởng của mình, anh không cứu được mọi người, tự lo cho bản thân đi đi. Người nọ lạnh nhạt nói, Úc Hoa đè xuống bờ vai hắn, sắc mặt trầm tĩnh trở lại, thấp giọng nói, cậu nói đúng. Tôi có năng lực để trở thành một hệ thống khác, sức mạnh thần phục dưới sự chi phối đều thuộc về tôi. Bàn tay anh hơi dùng lực một chút, năng lực của người nọ đã bị Úc Hoa hấp thu, số lượng cấp độ trên giao diện ảo của hắn tiếp tục giảm xuống, cuối cùng biến thành một cấp. Úc Hoa tàn nhẫn mỉm cười, cá lớn nuốt cá bé. Bây giờ cậu đã là kẻ yếu, anh quay lưng bỏ đi không chút lưu tình giữa tiếng la hét vang xin lòng thương xót của người nọ. Giờ phút này Úc Hoa đã không còn tiếng lòng, anh phòng bế nội tâm. Không hề suy nghĩ, tim Vưu Chính Bình đập càng lúc càng nhanh, cậu không ngừng đi vào chỗ sâu hơn, cuối cùng đứng trước một ngọn núi cao màu đen, đặt tay lên trên núi, Úc Hoa đang ở trong thế giới nhỏ, lặng lẽ nhìn những người bạn đồng hành mà anh từng tín nhiệm lên kế hoạch âm mưu giết chết anh ở cấp độ 500. Lúc này đây anh không hề bi thương, không hề khổ sở, mà là cầm lấy một ly rượu, nhấp nhẹ một ngụm, thấp giọng nói, nếu các người không muốn cùng tôi chiến đấu với hệ thống, thì đem sức mạnh giao cho tôi đi. Cuối cùng Úc Hoa cũng hiểu rằng, trên con đường chiến đấu với hệ thống này, anh vĩnh viễn chỉ có một mình. Đây là mặt trái nhân tính ẩn sâu trong con người Úc Hoa, bài xích tất cả mọi người, chỉ có nguyện ý để Vưu Chính Bình xâm nhập. Có lẽ lý trí của Úc Hoa cũng không hy vọng Vưu Chính Bình tiến vào, nhưng quán tính không có biện pháp dùng nội tâm để lùa gạt, nên anh sẵn sàng mở lòng mình ra với Vưu Chính Bình. Vưu Chính Bình bước ra khỏi điểm rác thải, nhìn mặt trái giả trong tiểu khu, hiểu rõ Úc Hoa đi đâu rồi. Anh đi đến cửa ải 500, biết rõ một người bằng hữu muốn lợi dụng cấp độ 500 để đối phó anh, nhưng anh còn muốn đến trận hồng môn yến này, tự mình kết thúc những xúc cảm của quá khứ, từ đây trở thành một người thực sự cô đơn. Con đường này của Úc Hoa dường như luôn tương tự với cái từ ngữ bạo quân. Một người không có khả năng không có những mặt trái cảm xúc, nhưng Úc Hoa lại đem những tình cảm yếu ớt, thất vọng, do dự hoàn toàn giấu đi, anh thoạt nhìn không giống như một người tích cực hướng về phía trước. Mà là một loại thái độ cao cao tại thượng, là thần tính. Vưu Chính Bình nhanh chóng có câu trả lời, cậu không lâu trước đây đã nắm giữ quy tắc không gian, hiểu được quy tắc mang đến những sức mạnh cường đại chưa từng có khiến cho con người ta dễ dàng bị lầm đường lạc lối, nhất định phải có đủ lòng tin để chống lại sự cám dỗ do quyền lực mang lại. Vưu Chính Bình được tiếp nhận giáo dục chính trị tư tưởng từ lúc còn nhỏ, có tín ngưỡng kiên định và cương lĩnh chính xác, những điều này giúp cậu tỉnh táo trước những suy nghĩ bành trướng do quyền lực mang lại. Kiêu căng tự đại chỉ là trong nháy mắt, sẽ biến mất ngay lập tức, ngắn ngủi giống như chưa bao giờ tới. Cũng chỉ có Vưu Chính Bình bắt giữ được sự ngạo mạn trong nháy mắt tôi cường đại như thế, tại sao còn phải bảo vệ lũ kiến này, nghe theo mệnh lệnh của lũ kiến. Quan Thiều Quang với quy luật khống chế thời gian càng nghiêm trọng hơn một chút, hắn coi thường giám đốc Hus và Quân Quân, cho rằng bản thân hắn và những người đồng đội cũ là cùng một tầng lớp, hắn lợi dụng những người đó để đối phó với Vưu Chính Bình không chút do dự ở cấp độ 398. Trong mắt Quan Thiều Quang, Vưu Chính Bình với quy tắc khống luật không gian là kẻ thù, còn Úc Hoa là một bằng hữu và một tồn tại cao xa không thể với tới, chỉ có hai người này mới đáng để mắt tới, còn lại cũng chỉ là lũ kiến. Cậu và Quan Thiều Quang còn như thế, Úc Hoa thì sao? Anh mới ở cấp độ 398 đã lĩnh hội được sức mạnh của các vị thần, trải qua hơn 1.000 năm tuế nguyệt, chắc hẳn anh là người bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi các vị thần. Từ hình ảnh ký ức vừa rồi có thể nhìn ra, ở thời kỳ sau Úc Hoa dần dần bị nhiễm tập tính của bạo quân. Mang theo tư tưởng nghịch ta thì chết điển hình, sấm quan giả trong mắt Úc Hoa được chia làm hai loại, một loại là nghe lời, loại này Úc Hoa có thể cho ăn chút ngon ngọt, khiến cho bọn họ tiếp tục phục tùng anh. Một loại khác là không ủng hộ, không nghe lời, phản đối, phản kháng, phản bội, v.v. Những người này Úc Hoa cũng chưa bao giờ cho họ cơ hội, trực tiếp lựa chọn vứt bỏ hoặc mạt sát. Thần tính không ngừng bào mòn nội tâm anh, cũng biến thế giới nhỏ của anh thành thế giới trời xanh mây trắng giả dối này. Xây dựng nên những hình ảnh về những năm tháng bình yên. Tuy nhiên sự xuất hiện của Vưu Chính Bình đã thay đổi hiện trạng này. Vưu Chính Bình sử dụng cụ kìm hãm năng lực màu bạc trên chân, không nghi ngờ gì nữa, Úc Hoa khi mang thứ này cho cậu là dùng một mặt nhân tính. Vưu Chính Bình nghĩ về quá khứ của bọn họ, đột nhiên nhận ra rằng, Úc Hoa nhất định vô cùng muốn xây một ngôi nhà bằng vàng và giấu cậu vào trong. Vậy trong nội tâm Úc Hoa, đến tột cùng là muốn làm thần hay làm người? Câu trả lời vô cùng rõ ràng. Úc Hoa muốn trở thành một người bình thường, phong ấn tất cả sức mạnh, tận tâm duy trì nhân tính của mình, dùng ý chí lớn nhất để chống lại thần tính, an phận thủ thường trải qua 15 năm, mãi đến lúc hệ thống mở khóa. Vẫn là cái hồ nhân tạo kia, Vưu Chính Bình nghe thấy tiếng người bên cạnh bờ hồ, cậu nhanh chóng chạy tới, cố gắng xem bên ngoài xảy ra chuyện gì giống như trước đó, lại nhớ tới năng lực bị phong ấn, không có cách nào xem được, cậu đi tới đi lui chỗ âm thanh phát ra, vô cùng nôn nóng. Dùng tay cởi bỏ công cụ kìm hãm năng lực, lại phát hiện món đồ này được lắp đặt rất chắc chắn và kiên cố, hoàn toàn không thể mở ra. Vưu Chính Bình gấp đến độ xoay vòng vòng, cậu không quan tâm đến tính mạng của những sấm quan giả muốn giết Úc Hoa, những người này đối với cậu mà nói không chỉ là người xa lạ, mà còn là kẻ phá hoại, cũng là người âm mưu muốn phản bội Úc Hoa, cậu chỉ quan tâm đến việc Úc Hoa có bị thần tính nuốt chửng hay không. Những người bạn đồng hành này và Úc Hoa đã cùng nhau đi từ cấp độ rất thấp lên đến cấp độ 499, cuối cùng sau hàng trăm nghìn năm, tự mình giết chết kẻ phản bội, chẳng lẽ không phải là một sự cáo biệt đối với nhân tính của bản thân trong quá khứ sao? Nên làm cái gì bây giờ? Vưu Chính Bình nhìn chằm chằm dụng cụ kìm hãm năng lực trên mắt cá chân, đột nhiên nảy ra một suy nghĩ, cậu nhanh chóng vọt tới điểm rác thải trong tiểu khu, không màng lực cản và màng sương đen, một đường đi đến ngọn núi đen cao và lớn nhất. Cậu vỗ vỗ ngọn núi, chỉ công cụ kìm hãm năng lực của mình, khẩn cầu nói, anh giúp em tháo cái này ra được không? Cậu cũng là chó cùng rứt dậu, không có cách nào khác. Nếu nơi này là thế giới nhỏ của Úc Hoa, như vậy thì những mặt trái của nhân tính hẳn là cũng có quyền khống chế. Toàn bộ ngọn núi, đá, hạt và sương mù màu đen xung quanh đều không có phản ứng gì, Vưu Chính Bình suy nghĩ một chút rồi nói, em lo lắng cho anh ở cấp 500, em muốn nhìn thấy anh hiện tại như thế nào rồi. Thứ này phong ấn năng lực của em, khiến em không có cách nào sử dụng năng lực không gian, em không nhìn thấy được anh. Lời này vừa nói ra, ngọn núi xung quanh khẽ rung lên, những hòn đá dưới chân đột nhiên nảy lên, tốc độ của những đám sương mù đen cũng trở nên sinh động, xoay quanh Vưu Chính Bình vòng tới vòng lui, chúng nó hình như đang rất vui vẻ. Vưu Chính Bình phát hiện có hiệu quả, vội vàng nói, mở nó ra là em có thể nhìn thấy được anh, thậm chí có thể đi đến bên cạnh anh, ở cùng với anh. Sự lựa chọn lý trí của một người thường mâu thuẫn với cảm xúc của họ, Úc Hoa lựa chọn giữ lại Vưu Chính Bình, ngoài trừ việc giữ Vưu Chính Bình ở bên cạnh còn có ý muốn bảo vệ cậu. Nếu nói về tình cảm thuần túy, vậy thì điều anh hy vọng chính là giữ Vưu Chính Bình ở bên cạnh mình. mà không cần để những thời khắc âm u này giam cầm cảm xúc tiêu cực của Vưu Chính Bình. Những hạt màu đen cuốn quanh dụng cụ kiềm hãm năng lực dưới chân Vưu Chính Bình, chiếc vòng chân bằng kim loại màu bạc nhanh chóng bị phân hủy rồi biến mất, nhưng hạt năng lượng này thoạt nhìn cũng không vô hại như vậy, khó trách giám đốc Hus cho rằng nơi này thật đáng sợ. Vưu Chính Bình nói cảm ơn, chạy về phía hồ nhân tạo, lại phát hiện thế nhưng màn sương mù màu đen lại cùng nhau chạy ra khỏi điểm rác thải. Nơi mà màn sương mù đi qua, tất cả mọi thứ đều bị tan thành mây khói, tòa nhà cao tầng, núi giả, trời xanh, mây trắng, mặt trời, hồ nhân tạo. Vưu Chính Bình nhìn tòa nhà nơi Quân Quân và Tiểu Hus ở đó, khoảng cách còn xa, sẽ không làm tổn thương đến bọn nhỏ, lúc này mới hơi yên tâm một chút. Cậu trong lúc vô tình đem mặt trái nhân tính được Úc Hoa Phong ấn thả ra là cũng không biết có đúng hay không, cũng không biết chúng nó sẽ tạo nên sự thay đổi đối với thế giới nhỏ này như thế nào. Vưu Chính Bình tìm ra vị trí của nguồn âm thanh, vận chuyển năng lượng, một màn hình ánh sáng cực lớn hiện lên, trên đó hiển thị một khu vực hoang tàn vắng vẻ. Úc Hoa đứng ở trung tâm, trên cổ anh cắm một thanh trường đao, dưới chân anh có ba cổ thi thể, bàn tay anh nắm một đầu người, người này hiển nhiên cũng không còn sự sống. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chỉ có Quan Thiều Quang là còn sức chống đỡ, Úc Hoa ném xác chết của kẻ phản bội trong tay xuống, rút ra trường đao trong cổ, miệng vết thương không có chảy máu, khép miệng vết thương này ngay lập tức, nhìn thi thể đầy đất, lúc này Vưu Chính Bình mới trực quan cảm nhận được Úc Hoa mạnh tới cơ nào. Những người này cho dù là người nào thì cũng là cường giả gần tiếp cận quy luật sức mạnh, nhưng lại để cho Úc Hoa xử lý nhẹ nhàng như vậy. Úc Hoa chậm rãi đến trước mặt Quan Thiều Quang, khuôn mặt lộ vẻ thất vọng, tôi thực sự cho rằng các anh muốn chống lại chế độ độc tài của tôi nên mới ra tay, nhưng anh đoán xem khi vừa rồi tôi hấp thu năng lượng hệ thống của bọn họ, phát hiện ra cái gì? Úc Hoa tùy tay vung lên, một màn hình cảo giống như bảng điều khiển hiện ra, hẳn chính là giao diện khi hệ thống còn chưa xuống cấp, trên màn hình viết một hàng chữ, sấm quan giả cùng nhau, nhiệm vụ ở cấp độ 500, bên trong thế giới hư vô do hệ thống chuẩn bị. Cùng bạn đồng hành đánh bại Úc Hoa, phản hấp thu thế giới nhỏ của Úc Hoa, đạt được quy luật sức mạnh, thật sự nếu là chống lại tôi còn có thể khen ngợi các người một tiếng. Úc Hoa cười nhạo, nhưng đây là cái gì? Các người như vậy là nguyện ý bị hệ thống lợi dụng, tôi quan tâm đến nhiệm vụ của bọn họ làm gì? Quan Thiều Quang an tĩnh nhìn Úc Hoa, hắn thế nhưng lại cười đắc ý, cậu giết nhiều người bạn đồng hành như vậy, mở khóa được bao nhiêu sức mạnh rồi? Đã đạt được tới 100% chưa? Anh đang nói cái gì? Vẻ mặt Úc Hoa trầm như nước, anh phát hiện chính mình vẫn luôn bày mưu tính kế thế nhưng hoàn toàn không hiểu ý của Quan Thiều Quang. Đây là thông tin nằm ngoài sự kiểm soát của anh. Quan Thiều Quang lấy ra một cái smartphone, mở app hệ thống ra, nhìn trên đó thấy 80% tiến độ nhiệm vụ, không khỏi cười nói, cậu thật là lợi hại nhà. Mới mở khóa 80% sức mạnh thì đã giết chúng tôi không còn một manh giáp nào. Có vẻ như tôi chỉ làm đến một bước này thôi. Hắn cam chịu ném điện thoại đi, trực tiếp ngồi dưới đất, cánh tay tùy ý đặt trên đầu gối, ngẩng đầu nhìn Úc Hoa. Úc Hoa nén sát ý lại, nhặt chiếc điện thoại mà Quan Thiều Quang ném xuống, nhìn thấy thông tin trên app, họ và tên, Quan Thiều Quang, số cấp độ, khiêu chiến cấp độ 500 thất bại, nguyên nhân cái chết, phản bội Úc Hoa, bị Úc Hoa tự mình giết chết, năng lực, hệ thời gian phục chế, 2410 năm sau khi chết. Tính theo tiêu chuẩn giờ trái đất, nhiệm vụ, ép Úc Hoa cởi bỏ phong ấn hoàn toàn, giải phóng năng lượng hệ thống, phương pháp không giới hạn, phần thưởng khi chiến thắng, nhận được sinh mệnh mới, tiến độ nhiệm vụ hiện tại, 80%, có quá nhiều thông tin, Úc Hoa và Vưu Chính Bình ở bên ngoài màn hình đồng thời chú ý tới hai từ phục chế, từ ngữ mà hệ thống dùng hoàn toàn khác với sự sống lại mà Quan Thiều Quang tự mình nói. Úc Hoa ép bản thân mình tạm thời không suy nghĩ đến chuyện 2410 sau khi chết và tiến độ 80% trong lúc này, xác định các điều ưu tiên, dò hỏi, phục chế là chỉ bản thể của anh vẫn chưa thực sự sống lại, anh chỉ là một món đồ phục chế của hệ thống, cậu cũng có thể hiểu nó là sự tái tạo, Quan Thiều Quang nói, mỗi sấm quan giả đều có một bản ghi số liệu hệ thống chỉ cần dùng một năng lượng ngang với toàn bộ số liệu của Quan Thiều Quang thì có thể phục chế ra người. Cho dù là hệ thống cũng không có khả năng tạo ra một sinh mệnh trống rỗng. Úc Hoa nghiêm nghị nói, cho dù là những người nắm giữ quy luật của sức mạnh tự xưng là thần minh, cũng không có khả năng tạo ra một sinh mệnh có linh hồn thực sự, bao gồm cả hệ thống không ngừng cắn nuốt quy tắc thế giới. Chỉ có ở một thế giới bình thường và kiện toàn, trải qua hàng tỷ năm dựng dục tiến hóa, mới có thể sinh ra một sinh mệnh có linh hồn và ý thức,